Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 685, Bình Định. Thế gia môn phiệt tuyệt vọng, không thể không nói, Dương Quảng xác thực sát phạt dứt khoát, có minh chủ khí thế, ngoại trừ bước chân quá to lớn kéo tới chứng ở ngoài. Trong cuộc đời cũng không có gì quá lớn sai lầm. Cũng tỉ như nói lần này Cao Câu Lệ việc, Cao Câu Lệ trắng trợn tụ binh biên cảnh, cùng đại tuy trở mặt, nhưng cho Dương Quảng cơ hội xuất thủ, nhờ cái này mượn cớ dẫn dắt đầy triều văn võ đi tới Trác quận. Đem triều đình đại quân tinh nhuệ hội tụ một chỗ, nháy mắt liền ở Trác quận ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống thiên hạ thế gia môn phiệt. Ai dám không theo, ai dám không theo ta diệt ai. Đây là đường đường chính chính Dương Mưu, coi như là ngươi xem thấu Dương Quảng kế hoạch, ngươi cũng không dám có bất luận động tác gì. Đại tướng quân, Thủy Yết Khả Hãn cầu kiến, Ngư Câu La đi ra Dương Quảng đại trướng, liền nghe được ngoài cửa có thị vệ bẩm báo, gọi hắn vào đi. Ngư Câu La ánh mắt sáng lên, vị gia này nhưng là đưa bảo đồng tử. Mấy ngày nay cho Ngư Câu La đưa không biết bao nhiêu thứ tốt, cũng là trăm vạn đại quân tích trữ ở Trác quận, Đông Đột quyết có thể an lòng mới là lạ. Nói triều đình hội tụ trăm vạn đại quân tấn công Cao Câu Lệ, ngươi không nên đùa có được hay không? Nhìn điệu bộ này rõ ràng phải đem tất cả bộ tộc đều nuốt a. Thủy Tiết Khả Hãn có thể ngồi yên mới là lạ. Gặp qua đại tướng quân, Thủy Tiết Khả Hãn đi vào đại trướng, nhìn thấy Ngư Câu La sau cung kính kính thi lễ, chút nào không có bất kỳ vương giả dáng vẻ. Gặp qua Khả Hãn, Ngư Câu La không nhanh không chậm đáp lễ lại, mời Thủy Tất Khả Hãn ngồi xuống. Không nhìn tăng mặt nhìn Phật mặt, cho dù là đối với Thủy Tất Khả Hãn khó chịu, nhưng xem ở Thủy Tất Khả Hãn đưa tới kim ngân mặt mũi của Ngư Câu La cũng không tốt quá mức. Đại tướng quân, đại tùy đóng quân trăm vạn, đến cùng có tính toán gì a? Thủy Tiết Khả Hãn trong lòng nôn nóng bất an. Có người hầu bưng tới khay, trên khay lụa đỏ gấm che kín, cũng không biết là bảo vật gì. Khả Hãn không có gì kinh hoàng hơn, chỉ là Cao Câu Lệ cũng dám đối với ta đại tùy bất kính, bệ hạ đương nhiên phải cho Cao Câu Lệ một bài học. Ngư Câu La không nhanh không chậm nói, nhưng là chỉ là Cao Câu Lệ, đại tùy 10 vạn ngày sư đủ để đem hủy diệt, hà tất hỏa lực tập trung trăm vạn. Thủy Tiết Khả Hãn khắp khuôn mặt là bất an, nhìn Thủy Tất Khả Hãn sợ đến bộ dáng này, Ngư Câu La lặng lẽ nói, cũng không biết bệ hạ ra sao dự định, có lẽ bệ hạ có cái gì khác tâm tư cũng không nói được. Nói thí dụ như cái gì? Thủy Tiết Khả Hãn vội vàng nói. Nói thí dụ như bệ hạ diệt Cao Câu Lệ sau, thuận lợi càn quét Vi Thất Chờ. Cũng khó nói a. Ngư Câu La đem chờ chữ nói đặc biệt trọng. Thủy Tiết Khả Hãn nghe vậy nhất thời biến sắc. Kính xin tướng quân dạy ta. Ngư Câu La chỉ là nhìn khay không nói. Thủy Yết Khả Hãn tâm lĩnh thần hội, ít ngày nữa tiểu vương liền dâng gấp 10 lần bảo vật. Chờ ngươi dâng gấp 10 lần bảo vật, nói sau đi. Ngư Câu La trợn tròn mắt, đang nói, ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm. Đại nhân, Vi Thất sứ giả đến đây bái phỏng, chỉ là một sứ giả, liền nói ta không ở. Ngư Câu La khinh thường nói, đánh phát ra, Thái Nguyên thành Lý gia Lý Thế Dân mặt không thay đổi đứng ở trong sân. Một bộ áo bào đen Xuân Quy quân đứng ở Lý Thế Dân bên người, nhìn trước người lá xanh, một lát sau mới nghe Lý Thế Dân nói, bệ hạ động tác này thực sự độc ác, một câu liền phế bỏ thế gia môn phiệt 15 năm bố cục. Này 15 năm đến tốn hao các loại kim ngân, vật tư đều trôi theo nước, nhị công tử không nên sốt ruột. Bệ hạ tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng không nhất định liền thắng. Ngày hôm trước lão phu bốc tính một quẻ, việc này còn có khả năng chuyển biến tốt. Xuân Quy Quân không nhanh không chậm nói. Lý Thế Dân sắc mặt khó coi. Còn có khả năng chuyển biến tốt. Cũng không biết Thế Gia Môn Phiệt có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Lý Gia cũng là Thế Gia Môn Phiệt một trong. Tự nhiên đối với Dương Quảng cử động tâm có bất mãn. Làm Dương Quảng bây giờ hội tụ vô số đại quân ở Trác quận. Thế Gia Môn Phiệt cái kia dám nói một cái không chữ. Thắng bại càng cũng chưa biết. Đây là Dương Quảng một đòn cuối cùng. Thế Gia Môn Phiệt nếu có thể vượt qua đi. Thì lại trời cao biển rộng. Đổi hướng đổi đời cũng bất quá bình thường. Không kháng nổi đi. Chỉ sợ liền như vậy hủy diệt. Ngày sau không còn nữa Thế Gia Môn Phiệt tên. Xuân Quy Quân sắc mặt khó coi. Lo lắng của ta là Trương Bách Nhân. Chỉ sợ tiểu tử này thời khắc mấu chốt nhảy ra làm cái gì yêu thiêu thân. Làm cho chúng ta đại kế giã tràng xe cát. Tận nhân lực, nghe mệnh trời đi. Lý Thế Dân chậm rãi nhắm mắt lại. Lý Gia thư phòng Lý Uyên cùng Lý Thần Thông ngồi ngay ngắn. Nhìn trong tay tình báo, Lý Thần Thông sắc mặt khó coi. Đại ca, ta đã sớm nói, Dương Quảng người này lòng muông dạ thú. Thân là Thế Gia Môn Phiệt một thành viên. Không giữ gìn Thế Gia Môn Phiệt lợi ích cũng cho qua. Lại còn đem đồ đao bổ về phía chúng ta. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Cũng không suy nghĩ một chút. Năm đó ngôi vị hoàng đế như thế nào tới. Nếu không có chúng ta Thế Gia Môn Phiệt to lớn chống đỡ. Này ngôi vị hoàng đế có thể đến phiên Dương gia. Nói tới chỗ này, Lý Thần Thông sắc mặt khó coi. Chuyện đến nước này, đại ca ngươi sớm nên đoạn tuyệt. Bệ hạ không tệ với ta a. Lý Uyên nhẹ nhàng thở dài. Tốt đẹp sơn hà, Lý gia không lấy, tự có khác nhau người lấy chi. Lý Thần Thông lạnh lùng nói. Thiên sư đạo nam thiên sư đạo, có thể truy xét được năm đó tàn dư kết quả. Đừng động cái gì tàn dư. Trường sinh quả vị càng quan trọng. Dương Quảng động tác này cũng không biết Thế Gia Môn Phiệt có thể hay không chịu đựng. Còn có không có lật bàn cơ hội. Không tìm được cái kia dư nghiệt. Trong lòng ta bất an. Nghe người ta nói, cái kia dư nghiệt tựa hồ cùng Kim Đỉnh Quan có dính dáng. Đừng động dư nghiệt. Trước tiên vượt qua trước mắt tai nạn này đang nói. Qua tai nạn này, chúng ta trường sinh bất tử. Chỉ là dư nghiệt tiện tay chém giết. Thành Lạc Dương Độc Cô Gia cùng Vũ Văn Gia hai vị gia chủ hội tụ một đường. Độc Cô La sắc mặt khó coi nhìn Vũ Văn Thuật. Quá đột nhiên, bệ hạ căn bản là không có có để lộ nửa điểm phong thanh. Chúng ta một điểm phòng bị đều không có. Đánh không ứng phó kịp. Chúng ta vẫn hết sức giúp đỡ bệ hạ ổn định thiên hạ. Điều hòa bệ hạ cùng các đại thế gia môn phiệt trong đó mâu thuẫn. Không hề nghĩ rằng bệ hạ lại đem đồ đao dơ lên. Hào không khác biệt hướng về chúng ta bổ tới. Vũ Văn Thuật sắc mặt âm trầm. Bây giờ làm sao bây giờ? Độc Cô La đè thấp cổ họng. Bệ hạ động tác này quá mức. Một gậy đem tất cả mọi người đánh chết. Chúng ta khổ sở đi theo. Mặc dù không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là bệ hạ lại không hề chú ý cùng tình xưa. Chỉ nhớ tới Dương gia Giang Sơn. Vũ Văn Thuật ánh mắt âm trầm như nước. Nghe được Vũ Văn Thuật. Độc Cô La thở dài một hơi. Bây giờ bệ hạ chiếm cứ chủ động. Nắm giữ thiên hạ đại thế. Chúng ta ngoại trừ vâng theo còn có biện pháp gì. Dân tâm có thể dùng. Vũ Văn Thuật bỗng nhiên nói. Không có gì làm chim đầu đàn. Không nhịn được nhiều người. Độc Cô La rụt cổ một cái. Lợi ích. Người đời lợi ích trước tiên. Vì là lợi ích phụ tử phản bội. Phu thê thành thù. Huống chi là thân thích. Không đáng tin cậy thông gia. Tương Nam nhìn tự tại một bộ bạch y. Cành liễu trong tay chậm rãi uốn lượn. Chậm rãi biên chức lãng hoa. Ở trước mặt một cái bạch liên xã đệ tử đang ở tự thuật triều đình đại thế. Đối xử đến tự thuật xong xuôi. Vụn đuôi mới bỏ thêm một câu. Xã chủ, Bây giờ Đại Tùy đã mất đi dân tâm, toàn bộ Tương Nam đều ở đây chúng ta trong tay. Chỉ cần vung cánh tay hô lên khởi nghĩa vũ trang, tất nhiên thiên hạ hưởng ứng. Đổi hướng đổi đời chỉ ở hiện tại. Nhìn Tự Tại như cũ không nhanh không chậm nói biên chức lắng hoa. Bản tọa cùng người có hẹn, Đại Tùy không diệt vong, không được ra tay đổi hướng đổi đời. Bây giờ quan nội đại loạn, người có thể mau chóng phái người tiến về phía trước quan trung truyền đạo. Ta Bạch Liên xã đệ tử nhất định trải rộng thiên hạ. Bây giờ vẫn cần tích trữ thực lực. Đại Tùy có Ngư Câu La cùng Trương Bách Nhân, không mặt đối với hai người, người vĩnh viễn đều sẽ không biết hai người đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nói tới chỗ này, nhìn Tự Tại nói, yên tĩnh có thể đắc tội Ngư Câu La, cũng không có gì phải đắc tội Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân có đáng sợ như vậy? Đệ tử kia nghe vậy sững sờ, ngươi không hiểu, Trương Bách Nhân đã sớm có chí đạo cảnh giới, nếu không có thân thể đạo công có vấn đề, hắn chính là chí đạo người thứ nhất. Hơn nữa mỗi lần đối mặt tiểu tử kia, ta luôn cảm giác một trận khủng bố tâm ý. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì đi. T. Đệ tử kia nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Tại hạ biết rồi, đi làm theo đi. Nhìn Tự Tại tiếp tục biên chức giỏ chúc, đối xử đến đệ tử kia lui ra, mới gặp nhìn Tự đang nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân, lá bài tẩy của ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta vì sao không nhìn thấu ngươi? Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, làm thật là kỳ quái. Đôn Hoàng Dương tố mặt không thay đổi nhìn Sổ Mặc, nhìn trên mặt đất miệng lớn rượu thịt, theo bản năng há miệng, sau đó một cước đem Sổ Mặc đạp bay. Tiểu tử ngươi có thể không muốn ở trước mặt ta ăn thịt sao? Ta, Sổ Mặc khắp khuôn mặt là oan ức, ngươi mình không thể ăn mắc mớ gì tới ta. Đồ đốc nói Tây Đột Quyết sợ có dị động, muốn lão phu lần thứ hai chặn lại Tây Đột Quyết. Bây giờ Đại Tùy binh lực hội tụ ở Trác quận, vùng phía Tây huyệt trống, sợ Tây Đột Quyết không chịu an phận a. Dương Tố nhẹ nhàng thở dài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.